Đường Phong, sao người cứ dùng đôi mắt voi đó để nhìn chằm chằm vào ta vậy? Đừng có dọa ta có được không? Thi Thi tuy rằng nói vậy nhưng lại không có một chút sợ hãi nào cả, lại làm ra một số động tác nhỏ, muốn hấp dẫn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đường Phong hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi không phải Thi Thi. Ánh mắt của Thi Thi tuy rằng vũ mị nhưng lại không đến mức này. Hơn nữa, nàng vẫn rất nhu nhược rụt rè, căn bản không có những cử động cầu dẫn người khác như vậy. Thi Thi nói, ta phải, nhưng cũng không phải, nói vậy có lẽ người sẽ hiểu. Thẳng đến lúc này thì Linh Kiếp Nhan đang ở trong cương tâm của Đường Phong mới nói, Phong ca ca, người này lại có một đám tinh hồn của ta. Đường Phong cười khổ không thôi. Không cần Linh Kiếp Nhan phải nhắc nhở, Đường Phong cũng đã biết tia tinh hồn này là gì. Vũ mị, chỉ có vũ mị mới có thể làm ra loại trình độ này. Chỉ cần liếc mắt liền có thể làm cho nam nhân phải điên cuồng. Bất quá nói lại, Đường Phong căn bản không nghĩ đến tia tinh hồn vũ mị kia lại ở trên người Thi Thi. Bởi vì hắn đã tiếp xúc với Thi Thi nhiều lần nhưng lại không hề phát hiện ra. Có lẽ lúc đó bản thân vũ mị đang lâm vào ngủ say, bằng không thì không thể nào lừa được Linh Kiếp Nhan. Tinh hồn của Linh Kiếp Nhan tuy có thể cảm ứng lẫn nhau, thế nhưng nếu có một phương cố ý ẩn nặc đi, vậy thì dù phương kia có ở gần trong gang tấc cũng không cách nào phát hiện. Lúc tại Đại Tuyết Cung, Linh Kiếp Nhan cũng đã lầm vào ngủ say mới có thể tránh khỏi cảm ứng của Âu Dương Vũ. Nhưng bây giờ thì Thi trước mặt này lại hoàn toàn lộ ra vẻ quyến rũ của bản thân. Linh Kiếp Nhan nếu còn không cảm ứng được nữa thì đúng là kỳ quái. Nhất thời, rất nhiều nghi vấn đều trở nên thông suốt. Thi Thi chẳng qua chỉ là một nữ hài bình thường, sao lại sở hữu một đôi mắt mê người như vậy được? Việc này hẳn là có quan hệ đến tinh hồn của vũ mị kia. Mà nàng vì sao lại đột ngột xuất hiện ở ngoài ngàn dặm tới Định Khang Thành? Bản thân lại không hề hay biết. Giờ nghĩ tới chắc là do tinh hồn vũ mị khống chế thân thể của Thi Thi đến chỗ này. Giờ Thi Thi đang ở trước mặt Đường Phong này cũng không phải bản thân nàng mà là vũ mị đang chiếm cứ thân thể. Hồn phách chính thức của Thi Thi có khả năng đã bị áp chế, lâm vào ngủ say. Giờ tình huống của nàng như thế nào? Đường Phong lạnh giọng hỏi. Thi Thi quét mắt liếc Đường Phong, khẽ nhích miệng. Đường Phong, ngươi hỏi một câu thật là tuyệt tình. Người ta sao có thể làm gì nàng chứ? Nếu nàng xảy ra chuyện, ta lại phải tìm một chỗ khác để gửi thân, chẳng phải rất phiền toái sao? Vậy nên, ngươi không cần lo lắng cho nàng, nàng chỉ thiếp đi thôi. Nói cho ta tất cả những chuyện này là thế nào? Đường Phong vẫn luôn luôn đề phòng đối phương. Dù sao thì những tinh hồn của Linh Kiếp Nhan nếu đụng phải nhau nhất định sẽ xảy ra cục diện không chết không thôi. Chỉ khi nào một phương bị đối phương thôn phệ thì mới chấm dứt. Nhưng từ đầu đến cuối thì Thi trước mặt này cũng chẳng bày ra địch ý gì, cũng không thi triển mị công với Đường Phong. Ngươi không nói thì ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Thi đặt chiếc đàn cổ lên đôi chân thon dài của mình, chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thi Thi từ khi còn rất bé đã bị vũ mị gửi thân. Bởi vì Thi Thi là thiên sinh mị cốt, việc này đối với vũ mị có sức hấp dẫn rất lớn. Chỉ có điều là thân thể của Thi Thi quá yếu ớt. Vũ mị mặc dù gửi thân lên người nàng nhưng lại không thể thi triển năng lực thủ đoạn gì cả. Vì cải tạo thân thể của Thi Thi, cho đến mỗi đêm sau khi Thi Thi lâm vào ngủ say, vũ mị đều chỉ trong tiềm thức hướng dẫn Thi Thi tu luyện một loại công pháp. Tu luyện loại công pháp này cũng không khiến Thi Thi gia tăng thực lực gì cả. Chỉ là cải tạo thân thể khiến nàng càng ngày càng trở nên vũ mị mà thôi. Lúc Thi Thi lên 7 tuổi, cặp mắt câu hồn đoạt phách kia liền có được khả năng thi triển mị thuật. Theo sự trưởng thành của nàng, uy lực của đôi mắt càng ngày càng lớn, mà vị phụ nhân trung niên của Lưu Vân Tông kia chính là người được Thi Thi xem là bà, đã từng dạy bảo nàng qua tu luyện. Bất quá, vì mỗi đêm Thi Thi đều tu luyện loại công pháp đặc biệt kia, cho nên không cách nào tích cương khí vào trong cơ thể. Vì thế mới hiểu lầm là nàng ta không thể tu luyện được. Về phần vết sẹo dữ tợn ở trên mặt của Thi Thi chính là do tia tinh hồn vũ mị cố ý lưu lại. Bởi vì Thi Thi thực sự rất xinh đẹp, chỉ có hủy đi sự xinh đẹp đó mới có thể bảo vệ được nàng. Hiện giờ Thi Thi đã lâm vào ngủ say, vết sẹo cực lớn kia đã theo sự hiện thân của vũ mị đương nhiên biến mất không còn chút nào. Ta hao phí thời gian suốt 16 năm, từ lúc nàng sinh ra cho đến giờ, mỗi đêm đều cải tạo thân thể cho nàng. lúc này mới khiến cho thân thể nàng có thể chịu nổi tinh hồn của ta. Thi Thi khi nói ra những lời này, trên mặt lộ ra vẻ rất đắc ý. Việc này Đường Phong có thể hiểu được, bởi vì khi hắn thi triển tá thi hoàn hồn cũng là sử dụng tinh hồn của thiên giai cao thủ. Tinh hồn cường đại, nhưng nếu thân thể không cách nào thừa nhận được thì sẽ mang tới nguy hại rất lớn. Bất quá thân thể của Thi Thi hiện giờ lại có thể chịu nổi một tia tinh hồn của Linh Kiếp Nhan. Chẳng lẽ nói thân thể của nàng hiện giờ đã sánh được với Khiếu Thiên Lang, so với mình còn mạnh hơn một chút sao? Ngẫm lại thấy cũng đúng, người ta phải hao phí cả 16 năm mới cải tạo xong, thời gian này vô cùng dài lâu. Ngươi hiện tại hiện thân ở trước mặt ta là có ý gì? Không sợ ta ăn ngươi hay sao? Đường Phong âm trầm hỏi thăm. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm giác được nó có một chút hàm nghĩa khác. Thì Thì che miệng yêu kiều cười một tiếng, trong xe liền tràn ngập một mùi hương mê người, giống như trăm hoa đua nở. Nàng nũng nịu nói, người ta đã dám ra đây, tự nhiên là không sợ ngươi. Lại nói ta và ngươi có chung địch nhân. Ta chở ngươi ở chỗ này chính là muốn trao đổi chuyện hợp tác một chút. Nếu không, bất kỳ ai trong ta và ngươi đều không phải đối thủ của người nọ. Âu Dương Vũ sao? Đường Phong dùng mình một cái. Hắn gọi là Âu Dương Vũ à? Đôi mắt giống như sao trời của Thi Thi nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Ta không biết chủ nhân của nàng tên gì, nhưng vài ngày trước ta đột nhiên dò xét được có một tinh hồn xuất hiện ở gần đây, nên mới muốn tới để xem xét một chút. Bất quá thực lực của người nọ quá cường đại, ta suýt chút nữa đã bị hắn phát hiện. Cũng do có thân thể này không có chút thực lực nào cả, nếu không muốn qua mặt hắn cũng rất khó. Đâu chỉ cường đại, hắn là một linh giai cao thủ. Đường Phong chậm rãi lắc đầu. Đó không phải là đối thủ mà ta và ngươi có thể thắng được. Thế nên mới phải hợp tác. Thì Thì thở ra một hơi, lộ ra bộ dáng của một tiểu nữ tử mong manh. Đường Phong khẽ thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm vào Thi Thi. Tuy rằng người vẫn là ngươi, nhưng ta lại không thích người hiện tại chút nào. Như trước kia thì vẫn hồn nhiên hơn một chút. Thi Thi hiểu điệu cười một tiếng. Người đang mắng ta làm ra vẻ sao? Đường Phong cũng không muốn nói tới đề tài này nữa, nhàn nhạt mở miệng. Người cũng có thể ở lại Thiên Tú chờ ta trở về thương thảo, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thi Thi ngượng ngùng cười. Bởi vì mấy ngày trước ta ra ngoài hít thở không khí, người nọ có lẽ đã phát hiện hành tung của ta. Sắc mặt Đường Phong liền biến đổi. Đúng lúc này thì tên Sa Phu lại run giọng nói. Công tử gia, hôm nay ra đường không xem lịch, vận khí thật xui xẻo, hình như lại có người cản đường chặn cướp, người nói phải làm sao đây? Đường Phong nhìn Thi Thi lạnh giọng nói. Nếu không phải ta quen biết chủ nhân của thân xác này, chỉ muốn bóp chết người ngay. Người ngoài đó nếu muốn nói chặn cướp thì còn tốt, nhưng mục tiêu hắn muốn cướp lại không phải tiền tài mà là tinh hồn. Đường Phong cảm giác được ở bên ngoài tràn ngập một cỗ khí tức quen thuộc, rõ ràng chính là Âu Dương Vũ. Tên khốn này không có trở về Huyết Vụ Thành mà lại lần theo khí tức của Thi Thi phát ra rồi quay lại đánh giết, thật là khiến người ta phải phiền muộn. Thi Thi đáng thương cúi đầu xuống, giống như phạm phải sai lầm vậy. Người ta là một cô gái yếu ớt, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Ngươi sẽ không đuổi ta ra ngoài đấy chứ? Bớt giả vờ giả vịt đi. Đường Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thi Thi lại cười, thuận thế nói. Ta biết ngay Phong ca ca ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn ta chết mà. Đường Phong im lặng. Sau khi tia tinh hồn vũ mị chiếm lấy thân thể của Thi Thi, thật là muốn lấy mạng người ta. Một nụ cười, một cái nhăn mày của nàng, nhất cử nhất động đều toát ra mị lực nghiêng thành nghiêng nước. Trên người lại còn tràn ngập một mùi hương đầy dụ hoặc, thật khiến cho nam nhân phải nhiệt huyết sôi trào. Hai vị tình chàng ý thiếp thật khiến cho Âu Dương hâm mộ vạn phần. Bất quá hai vị chẳng lẽ không định đi ra sao? Hoặc là mời Âu Dương tiến vào đó nói chuyện? Thanh âm của Âu Dương Vũ từ ngoài chuyển tới không chút khách khí. Đường Phong cùng Thi Thi nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy, vén rèm cửa lên, nhảy ra ngoài. Tên xà phù kinh ngạc, nhìn người đang đem bội kiếm chĩa xuống đất ở phía trước. Một nam nhân rất có khí thế, một người đủ giữ ải cả vạn người. Nhìn lại Đường Phong thấp giọng nói. Công tử gia, ngài quen tên cướp này sao? Đường Phong khoát tay. Người đi đi, đoạn đường kế tiếp không cần tới người nữa. Tên xà phù này khôn khéo như thế nào, nhìn vào bộ dáng như lâm phải đại địch của Đường Phong,

giống như đao kiếm. Dù sao thì đây cũng không phải là Thi Thi trước kia, mà là một đám tinh hồn của Linh Khiếp Nhan. Đối mặt với một kích liên thủ của hai người, Âu Dương Vũ cũng không chút nào bối rối, ngay cả thần binh Tàng Phong cũng không xuất ra khỏi vỏ, chỉ lấy bội kiếm điểm về phía trước. Một đạo bích chướng vô hình liền xuất hiện ngay trước mặt hắn, mấy chục mũi phi châm đụng phải bích chướng này, trong không khí liền nổi lên từng vòng rung động. Sau khi phi châm đã hết lực, đều rơi toàn bộ xuống mặt đất. Ngay sau đó Âu Dương Vũ liền vung vỏ kiếm qua, vỏ kiếm vững vàng giữ chặn những kình khí do Thi Thi phóng xuất lại. Ở trong không khí xuất hiện từng tiếng nổ vang, kình khí liền biến mất không còn lại chút gì. Đường Phong giết tới, đoạn kiếm màu đen không chút lưu tình bổ ra một đạo quang mang trong suốt như lụa hướng vào đầu Âu Dương Vũ. Một kích còn chưa tới đã mang theo kiếm khí lạnh thấu xương, mặt đất dưới chân Âu Dương Vũ đã bị bổ ra một cái khe hở, sau đó nhanh chóng lan ra chừng 10 trượng. Âu Dương Vũ vẫn cười cười đối mặt với kình thiên nhất cức do Đường Phong bổ ra này, mở miệng thong dong nói: "Tuyết nữ các hạ, chẳng lẽ không có dạy ngươi, thiên kiếm xuất vỏ thì phàm kiếm phải tránh lui sao?" Vừa dứt lời, Tàng Phong kiếm của Âu Dương Vũ đã kêu ong lên một tiếng rồi bắn ra. Kiếm khí do Đường Phong bổ ra biến mất một cách quỷ dị, giống như đã bị Thâm Uyên thôn phệ. Cùng lúc đó thì Đường Phong lại cảm giác được đoạn kiếm màu đen trên tay mình có chút mất đi khống chế, trở nên run rẩy. "Tuy ta vẫn không thể lĩnh ngộ được thiên kiếm chính thức, còn cách tuyết nữ các hạ khá xa, nhưng đối phó với người bình thường thì đã không thành vấn đề." Âu Dương Vũ ngưng mắt nhìn Đường Phong, Tàng Phong kiếm chỉ thẳng lên trời. Đoạn kiếm màu đen trên tay Đường Phong lại bay vèo một cái liền rơi xuống đất, thân kiếm nghiêng về phía Âu Dương Vũ run run không ngớt, bộ dáng giống như quần thần triều bái đối với quân vương của mình. "Phế vật vô dụng," Đường Phong thầm mắng một tiếng. Tuy thanh đoạn kiếm màu đen này là một vũ khí không tệ, nhưng vẫn không cách nào so với thần binh của người ta được. Huống chi, Âu Dương Vũ đã hơi có chút lĩnh ngộ được thiên kiếm. Nhưng loại vũ khí hình kiếm ở trước mặt hắn thì giống như là tiểu hài tử cầm trên tay. Đường Phong lần đầu tiên có một cảm giác muốn thanh thần binh để chơi đùa. Bằng không, nếu sau này lại giao thủ với địch nhân như vậy mà nói, thì về mặt vũ khí đã là thua thiệt rất lớn. Bất quá Đường Phong cũng ngẫm lại, thứ như thần binh chỉ có thể ngộ không thể cầu, sao lại có thể dễ dàng tới tay được chứ? "Cẩn thận," Thi Thi dịu dàng nhắc nhở. Đường Phong bỗng cảm giác được ở trên đầu có một đạo kình phong đánh xuống, hắn liền nhanh chóng lui về phía sau không chút suy nghĩ. Vừa mới lui được một bước thì đã có một đạo kình phong sượt qua chóp mũi, xuyên thẳng vào mặt đất, khiến ở đó xuất hiện một cái hố to. "Siêu." Bàn tay trắng như ngọc của Thi Thi gảy đàn, vô số khí kình đủ mọi màu sắc chém về phía Âu Dương Vũ. Đối với loại âm công quỷ dị này, Âu Dương Vũ cũng không dám có chút chủ quan. Tàng phong kiếm trên tay hắn liền rung lên, tuy không nhìn ra được chuyện gì, nhưng trước mắt hắn lại xuất hiện một vòng xoáy năng lượng quỷ dị. Vòng xoáy lớn này bao lấy vòng xoáy nhỏ, khoảng chừng 7-8 cái. Lúc khí kình của Thi Thi đánh lên vòng xoáy thì hoàn toàn không có một chút động tĩnh gì, đã bị hấp thu không còn một chút nào. Mỗi lần hấp thu một đạo khí kình thì một vòng xoáy liền biến mất. Đợi đến khi vòng xoáy biến mất hoàn toàn thì công kích của Thi Thi cũng tiêu tán sạch sẽ. Đây là kiếm chiêu gì, lại cổ quái như vậy? Thần sắc Đường Phong liền trở nên nghiêm nghị, thầm nghĩ linh giai cao thủ quả nhiên không đơn giản. Chỉ cần chiêu thức phòng ngự đó cũng đủ để độc bộ cả thiên cương đại lục. Âm thanh của thượng cổ cầm trên tay Thi Thi liền biến đổi mãnh liệt, bắt đầu trở nên uyển chuyển, ai oán, đồng thời truyền âm cho Đường Phong. "Để cho tia tinh hồn trong cơ thể ngươi khống chế kiếm linh của hắn đi, chuôi thần binh này quá phiền toái." Việc đó đâu cần nhờ Thi Thi nhắc nhở, lúc chiến đấu vừa bắt đầu thì Linh Khiếp Nhan đã làm vậy. Lúc trước ở khúc đỉnh sơn, Đường Phong phải chiến đấu với một tia tinh hồn khác của Linh Khiếp Nhan. Nhờ có nha đầu này kiềm chế nên mới có thể thủ thắng. Nếu không, với thân thủ của hắn lúc đó thì căn bản không phải đối thủ của đối phương. Thế nhưng cho đến giờ, Linh Khiếp Nhan cũng không làm gì được đối phương cả. Tiểu nha đầu hoảng hốt nói: "Phong ca ca, kiếm linh kia chỉ sợ không phải chỉ có một tia tinh hồn." "Cái gì?" Đường Phong một bên tránh né kiếm chiêu của Âu Dương Vũ, một bên mở miệng hỏi. Hắn né tránh cực kỳ khổ sở. Âu Dương Vũ vốn không muốn giết hắn, Tàng Phong kiếm chỉ tùy tiện vung vậy, chẳng những hóa giải mất công kích của Thi Thi mà còn khiến cho Đường Phong phải nhảy loi choi để tránh đòn nữa. Dù Đường Phong cùng Thi Thi liên thủ với nhau, cũng không thể bức Âu Dương Vũ dùng toàn bộ thực lực được. Giờ ta đã là tập hợp thể của hai tia tinh hồn, nhưng vẫn không thể nào ngăn chặn được kiếm linh của đối phương, còn bị áp chế ngược trở lại. Cho nên, nàng rất có khả năng đã từng thôn phệ qua một tia tinh hồn khác giống ta. Liên Kiếp Nhàn giải thích. Không phải chứ, Đường Phong buồn khổ không thôi. Liên Kiếp Nhàn tổng cộng chỉ có 5 tia tinh hồn. Tính toán cẩn thận thì chỉ còn có độc ác là không biết ở chỗ nào. Nếu như theo lời của tiểu nha đầu này nói, vậy thì kiếm linh của đối phương chính là do bá đạo và độc ác hợp lại. Bất luận tia nào trong hai tia tinh hồn này đều có được sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Nếu nói bá đạo xếp hạng đệ nhất thì độc ác phải xếp ở thứ hai. Nếu liên hợp lại cùng một chỗ thì Linh Kiếp Nhan hiện nay sao có thể ngăn chặn được. Bị áp chế ngược trở lại cũng là chuyện hết sức bình thường. Rất kỳ quái sao? Âu Dương Vũ nhàn nhạt cười nói, giống như có thể nghe được lời đối thoại giữa Đường Phong cùng Linh Kiếp Nhan vậy. Kiếm linh của ta quả thực là do hai tia tinh hồn dung hợp cùng một chỗ. Nếu các người muốn áp chế thì phải có nhiều hơn một tia tinh hồn mới được. Thì nghe xong liền sợ hãi. Nàng cũng không nghĩ tới là sẽ xảy ra tình huống này, chỉ khẽ cắn môi, chỉ có thể chấp nhận liều mạng để tinh hồn bị hao tổn tới liên hợp với Tinh Kiếp Nhan, áp chế kiếm linh của Tàng Phong kiếm. Động tác của Âu Dương Vũ dừng lại một chút, Đường Phong thở cơ thoát khỏi công kích của hắn. Toàn thân bị thương không ít, bộ dáng rất là chật vật. Có thể nói ở trước mặt cao thủ, linh giai, hắn hoàn toàn không thể phát huy ra được thực lực của thiên giai thượng phẩm. Dẫn đến việc cứ trơ ra để cho đối phương đánh, chỉ có thể bị động phòng ngự. Đây là một việc vô cùng bi ai. Âu Dương Vũ giơ Tàng Phong kiếm trên tay lên. Chuôi thần binh này khẽ lay động, phát ra một hồi âm thanh vùn vút. Đây là do 5 tia tinh hồn của Linh Kiếp Nhan đang chiến đấu với nhau. Chiến trường chính là trong thân của thần binh Tàng Phong. Lấy 3 đánh 2 lại chỉ có thể ngang tải ngang sức. Qua đó có thể thấy được bá đạo cùng với độc ác lợi hại cỡ nào. Âu Dương Vũ nhướng mày, gật đầu nói. Các người làm không tệ. Ít nhất ta tạm thời sẽ không sử dụng được thanh kiếm này. Vừa nói xong, Âu Dương Vũ lại cắm Tàng Phong kiếm xuống mặt đất, tay không tấc sắt đi tới chỗ Đường Phong. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng lại có rất tính xâm lược, khẽ cười nói. Không cần phải làm ra những phản kháng vô vị, ta quả thực không muốn giết các ngươi, chỉ cần những tia tinh hồn kia. Muốn tinh hồn phải giết ta trước. Đường Phong hít sâu một hơi, tập trung tinh thần để đề phòng. Trong đầu hắn lại đang không ngừng suy nghĩ nên dùng chiêu gì để tiêu diệt Âu Dương Vũ. Tiếng đàn đã đình chỉ. Thì nếu muốn phối hợp với Linh Kiếp Nhan để toàn lực áp chế kiếm linh thì chỉ có thể đình chỉ âm công của mình lại. Nhưng nàng lại có thủ đoạn khác. Bước chân mạnh mẽ của Âu Dương Vũ khẽ chững lại một chút, hai mắt cũng bắt đầu trở nên mê ly, cau mày nói. Mị thuật. Cơ hội tốt. Lấy thực lực của Thi hiện nay, nếu dùng mị thuật để đối phó Âu Dương Vũ thì quả thực là vào đầm rồng hang hổ. Đường Phong phòng chừng không đến 3 tức thì Âu Dương Vũ có thể thoát khỏi. Nhưng 3 tức này đối với Đường Phong lại cực kỳ quý giá. Trực tiếp vọt đến bên người Âu Dương Vũ, Đường Phong liền xòe ra 10 ngón tay. Tịch diệt chỉ, điểm ra 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ. Trong 3 tức ngắn ngủi, Đường Phong đã dùng một loại tốc độ vô cùng nhanh chóng, điểm vào người của Âu Dương Vũ hơn 100 chỉ. Hơn nữa tất cả đều điểm vào một chỗ duy nhất. Điểm đến mức mà ngón tay đau nhức, nhưng hộ thân cương khí trên người Âu Dương Vũ hoàn toàn không có dấu hiệu sụp đổ. Đường Phong tu luyện tịch diệt chỉ vẫn còn quá nông cạn. Nếu cho hắn thêm 1 năm nữa thì tịch diệt chỉ đã có thể phá được hộ thân cương khí của linh gia cao thủ. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Tại nơi bị tịch diệt chỉ đâm hơn 100 lần kia, hộ thân cương khí đã tiêu tán hơn phân nửa. Một chỉ cuối cùng điểm ra, một đầu khô tàng xà theo kình khí của Đường Phong trực tiếp chui vào trong cơ thể Âu Dương Vũ. Sau một khắc, Đường Phong nhanh chóng lùi lại phía sau. Âu Dương Vũ phất tay chém xuống. Từ trên Trường Phong tỏa ra cương khí nhàn nhạt, thiếu chút nữa đã chặt đứt mấy ngón tay của Đường Phong. Sau khi thoát khỏi mỹ thuật của Thi, Âu Dương Vũ có chút sở khóc sở cười. Hắn vốn nghĩ chuyện đoạt được tinh hồn trên tay hai người này đã là chuyện nằm trong tầm tay, không có gì phải lo lắng cả. Lại không nghĩ đến hai người này, một người so với một người lại càng thêm quỷ dị. Hết âm công lại tới mỹ công. Còn người kia ngoài việc có thể tăng thực lực của mình lên trong thời gian ngắn, lại có thể phá vỡ được hộ thân cương khí của mình. Hai người này đến tột cùng là người nào? Âu Dương Vũ đương nhiên biết rõ có một tiểu gia hỏa đã chui vào trong cơ thể của mình. Hơn nữa, nó còn đang lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng chui vào đan điền của mình nữa. Hắn biết mình đã có chút sơ suất, sư tử vồ thỏ còn phải dùng toàn lực, huống chi đối phương lại có hai người. Vĩnh viễn không nên xem thường tiểu nhân vật, bởi vì bọn hắn sẽ có những bổn sự kỳ lạ cổ quái. Khẽ cau mày, vận khởi cương khí trong cơ thể, Âu Dương Vũ muốn diệt sát đi cái vật đã tiến vào trong cơ thể mình. Nhưng quỷ dị là cái vật không biết tên kia lại không sợ cương khí của mình, ngược lại rất sùng sướng du động trong kinh mạch, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Giờ, nó đã sắp đến được đan điền của mình rồi. Có chút không ổn, Âu Dương Vũ liền phân ra một bộ phận tâm thần, ngăn cản lộ tuyến di động của vật nhỏ này lại. Khiến hắn buông lỏng một hơi là tâm thần quả thực có tác dụng ngăn cản. Vật nhỏ này lập tức bị trói buộc ở một chỗ kinh mạch, mặc cho nó đâm trái đụng phải cũng không thể thoát ra được. Phục hồi lại tinh thần, Âu Dương Vũ lại lần nữa lâm vào ảo giác quỷ dị. Tuy hắn lại rất nhanh thoát khỏi, nhưng cũng có chút căm tức. Mỹ công của nữ nhân này thật là quỷ dị khó hiểu. Mặc dù mình không nhìn thẳng vào nàng, nhưng nếu không để ý cũng sẽ ăn phải thiệt thòi. Trước tiên phải đánh ngất nữ oa oa này trước rồi tính sau. Bằng không, hai người này liên thủ lại thì rất phiền toái. Hơn nữa, âm công cùng mỹ công của nha đầu này mới là khiến cho người khác đau đầu nhất. Âu Dương Vũ hạ quyết tâm, liền quay người tiến về phía Thi Thi. Thi Thi thấy vậy liền biến sắc. Dù muốn hay không thì nàng cũng phải buông thà áp chế đối với kiếm linh của Tàng Phong kiếm. Bàn tay trắng như ngọc cứ gảy liên tục sai điệu của thập diện mai phục, nằm vang lên một cách khoan thai, khí kình phô thiên cái địa, siêu siêu đánh về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ xem như không thấy, thân hình chớp động, liên tục. Những khí kình kia căn bản không thể nào tổn thương được hắn. Chốc lát liền đã vọt tới trước mặt Thi Thi ba trượng. Nhưng một khắc sau, bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại, mạnh mẽ quay đầu, kinh hãi nhìn Đường Phong. Bởi vì lúc này, trên người Đường Phong lại toát ra một cỗ cương khí chấn động mạnh, khiến tim hắn phải đập thình thình. Hơn nữa, hắn còn phát hiện trên cánh tay của Đường Phong xuất hiện hai quả quang cầu, một u lam, một đỏ thẫm. Viên quang cầu này vốn chỉ lớn chừng một nắm tay, nhưng trong nháy mắt liền đã bằng một chén cơm nhỏ. Sắc mặt của Đường Phong vừa cổ quái vừa ngưng trọng, giống như đang làm một việc rất chi là nguy hiểm. Đây là cái gì? Sắc mặt Âu Dương Vũ bắt đầu trở nên nghiêm nghị. Linh khí tinh thuần bành trướng tới độ này, làm sao có thể xuất hiện trên tay hắn? Lấy kiến thức cùng thực lực của Âu Dương Vũ, chỉ liếc mắt liền nhận ra hai quả cầu kia là hai quả cầu do năng lượng tập hợp mà thành. Chỉ có điều là mức độ nồng đậm lại hơi quá đáng. Dù là nồng độ linh khí của những động thiên phúc địa ở trong huyết vụ thành cũng không bằng một phần ngàn linh khí trên tay tiểu tử này. Âu Dương Vũ bỗng nổi lên một cảm giác bất an. Trên trán Đường Phong lúc này xuất hiện từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Còn chưa kịp rơi xuống đã bị hỏa linh khí biến thành sương mù, rồi là bị băng linh khí biến thành băng tinh, bột phấn, phiêu đãng quanh người Đường Phong. Hai cánh tay chậm rãi ép vào nhau, hai quang cầu u lam cùng đỏ thẫm kia nhanh chóng hợp lại, thể tích lại lần nữa gia tăng lên gấp đôi. Cảm giác cuồng bạo tràn ngập khắp toàn trường, khuôn mặt của Đường Phong cũng bị đoàn linh khí này ép trở nên vặn vẹo. Đây là một việc làm cực kỳ nguy hiểm. Cương tâm của Đường Phong tuy rằng đặc thù, nhưng cũng không đủ để cho hắn điều khiển băng hỏa linh khí. Nhưng giờ này, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Dù nói người ta không có ý giết mình, nhưng Đường Phong sao có thể dâng ra linh kiếp nhan được? Muốn bảo trụ linh kiếp nhan thì chỉ có thể liều chết mà đánh cược một lần. Hắn nhớ đến chuyện đã gặp phải khi đi lang thang cùng Phi Tiểu Nhã trên đảo hoang lúc trước. Lúc ấy đã rút băng linh khí cùng hỏa linh khí trong cơ thể Phi Tiểu Nhã ra, lại có thể hình thành công kích. Nếu linh khí lưu lại trong cơ thể Phi Tiểu Nhã đã có thể làm được, vậy thì Tuyết Tủy và Hỏa Tinh trong tay mình cũng có thể thử một lần. Ý niệm này khẽ động thì Đường Phong liền không có chút do dự mà áp dụng ngay. Hắn không thể khống chế bất cứ cái nào trong băng linh khí cùng hỏa linh khí, chỉ có thể toàn lực bình ổn chúng ở trên song trường, sau đó đẩy ra ngoài. May mắn là hắn đã thành công, ít nhất thì trước mắt là như vậy. Nhưng sau khi hai chủng linh khí này xung hợp cùng một chỗ,

Bản thân lúc toàn lực ngăn cản một kích kia của Đường Phong, nhất thời không chú ý, khiến nó lại chạy gần tới đan điền thêm vài phần. Nếu thứ này thực sự chui vào đan điền của mình, Âu Dương Vũ tự cho rằng cuộc đời này sẽ đi tong. Cho nên, giờ phải nhanh chóng thanh trừ vật này ra khỏi cơ thể. Đi! Ti Thi ôm đàn cổ, giật mình sau nửa ngày nghi hoặc nhìn Đường Phong. Nàng không nghĩ tới, linh giai cao thủ này lại tiêu sái như vậy, nói đi liền đi. Đường Phong muốn tán đi hai luồng linh khí trên tay mình, nhưng chúng lại chui vào trong cơ thể Đường Phong. Xong rồi, Đường Phong chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi, mỗi tấc kinh mạch trong cơ thể đều đau đớn không nói nên lời. Vốn những linh khí này đọng lại lần trước còn chưa hấp thu hết, giờ lại tăng thêm rất nhiều. Nếu không phải kinh mạch mình kiên cố thì sớm đã bị linh khí cuồng bạo làm cho nổ tung. Một loài cảm giác thoát lực dũng mãnh tiến đến, cơ bắp trên tay, cánh tay bị tàn phá không chịu nổi. Giờ ngay cả sức lực để cầm một cây đao, Đường Phong cũng không có, lùng lai đứng không vững. Hắn trực tiếp bổ nhào xuống mặt đất. Lần sau đánh chết cũng sẽ không làm ra loại công kích này. Nguy hiểm chưa bàn tới, nhưng di chứng so với thi triển tái thi hoàn hồn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hơn nữa lần này lại đồng thời thi triển thêm cả tái thi hoàn hồn nữa. Thân thể của Đường Phong hiện tại có thể nói là đã rét vì tuyết còn lạnh vì xương, cực kỳ bất ổn. Liếc mắt nhìn Thi Thi đang từ xa tiến lại gần mình, Đường Phong thầm nghĩ, cô nàng này đừng có mà dậu đổ bỉm leo. Một khắc sau, Đường Phong liền lâm vào hôn mê. Thi Thi đến bên người Đường Phong, ngồi xổm nhẹ nhàng gọi hắn hai tiếng. Thấy Đường Phong không đáp, lại duỗi hai ngón tay ra, bóp lấy mũi. Thực hôn mê rồi sao? Thi Thi khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt đảo một vòng, đột nhiên phảng phất tự nhủ. Được rồi, người ta chỉ là nhìn xem hắn một chút, sao có thể hạ độc thủ với tiểu tình lang của ngươi được? Người thẹn thùng cái gì, ta cũng không có nói sai. Từ trong hôn mê tỉnh lại, Đường Phong phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn, trên người còn được đắp một tấm chăn. Hai cánh tay bị thương cũng được đắp thuốc chữa thương, quấn vải trắng. Không cần nghĩ cũng biết đây là công lao của Thi Thi. Không lập tức mở mắt mà Đường Phong chìm tâm thần vào trong cương tâm để hỏi thăm Linh Kiếp Nhan tình huống của mình sau hôn mê. Khi thấy Đường Phong tỉnh lại, tiểu nhất đầu ủy khuất nhào đầu về phía Đường Phong. Phong ca ca, lần sau đừng bao giờ sử dụng công kích như vậy nữa, được không? Đường Phong gật gật đầu. Nếu không có tình huống cực kỳ nguy hiểm, ta hứa sẽ không sử dụng. Chiêu thức kia uy lực quả thật cực lớn, lúc đó Đường Phong căn bản không có chuẩn bị năng lực điều khiển thủy linh khí cùng hỏa linh khí. Có thể sử dụng một chiêu khiến Âu Dương Vũ kinh sợ thối lui, thực sự là may mắn. Lúc ấy chỉ cần hai chủng linh khí có chút không cân bằng thì hậu quả đúng là khó mà tưởng tượng. Nữ nhân kia cũng không lợi dụng lúc ta gặp khó sao? Đường Phong ngạc nhiên nói. Hắn vốn nghĩ sau khi mình hôn mê, tia tinh hồn khác của Linh Khiếp Nhan kia sẽ ra tay với mình. Thật không nghĩ tới đối phương lại không có ra tay, mà ngược lại mang hắn tới một địa phương an toàn. Hơn nữa còn xử lý tốt vết thương trên người hắn. Nàng đúng là có ý đó, Linh Khiếp Nhan hử lạnh một tiếng. Nhưng mà nàng không dám. Nếu nàng ra tay với ta, người bị cắn nuốt chắc chắn là nàng. Đường Phong khẽ nghĩ ngợi, liền hiểu rõ. Năm tia tinh hồn của Linh Khiếp Nhan có mạnh có yếu, nhưng chênh lệch hẳn là không lớn. Linh Khiếp Nhan bây giờ là hai tia tinh hồn tụ hợp thành một thể, còn Thi Thi chỉ có một tia, nếu đụng phải nhau hẳn là đối phương bị cắn nuốt. Bất quá nàng cũng không có ý xấu, nếu chúng ta thôn phệ lẫn nhau thì cũng là giúp nhau mạnh lên, cho nên dù nàng có ý thôn phệ ta cũng là bình thường, Linh Khiếp Nhan giải thích. Lại nói tiếp, tinh hồn trong thân thể Thi Thi cũng xem như là một Linh Khiếp Nhan khác, chỉ có điều tính cách không giống mà thôi. Trên đời này làm gì có ai lại tự làm hại bản thân mình. Cùng tiểu nha đầu nói chuyện phiếm vài câu, Đường Phong biết được sau khi mình hôn mê thì Thi đã dùng thân thể suy nhược mang mình đi hơn 60 dặm đường mới tới được bên trong một tòa thành trì gần đó, lại tìm khách sạn trú chân. Hơn nữa trong hai ngày Đường Phong hôn mê, nàng cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn. Mặc dù nói thực lực của Thi Thi bây giờ cũng khá tốt, nhưng một cô gái yếu ớt khiêng mình đi xa như vậy, Đường Phong cũng có chút băn khoăn. Chậm rãi mở mắt ra, ngồi thẳng người dậy, Đường Phong cúi đầu nhìn hai bên cánh tay, không khỏi cười khổ một tiếng. Thân thể đau nhức thì không nói làm gì, bực nhất là hai cánh tay lại không có một chút cảm giác nào. Thế nhưng đây cũng chỉ là tình huống tạm thời. Đại khái là cánh tay đã bị linh khí khổng lồ phá hoại nghiêm trọng quá, cho nên đang trong thời gian hồi phục lại. Nhìn liếc qua chén nước ở trên mặt bàn, Đường Phong cực kỳ khó khăn để cầm nó lên. Cố gắng cả buổi cũng không cầm được, mà lại làm cho chén nước rớt xuống đất, bá một tiếng vỡ nát. Tiếng kinh động phòng bên cạnh làm Thi Thi vội vàng đẩy cửa đi tới. Trong ánh đèn chập chờn, nữ nhân vũ mị này toàn thân toản ra một cỗ phong tình đặc biệt, nhất là quần áo hiện tại trên người nàng rất mỏng. Da thịt trắng như tuyết cứ thoát ẩn thoát hiện, hai nụ hoa giống như vừa chớm nở nhô lên trước ngực của áo ngủ, làm cho Đường Phong nhìn no cả mắt. Người đã tỉnh. Thi Thi oán trách liếc Đường Phong, mị nhãn hàm tình, bước chậm chậm tới phía trước. Làm phiền lấy hộ ta chén nước, ta khát quá rồi. Đường Phong bất đắc dĩ phải nói. Hiện tại hai tay hắn không có chút cảm giác nào. Muốn uống nước đành phải nhờ người ta, đúng là đủ thương tâm. Thi Thi gật đầu, động tác yêu nhã thành thạo, cầm lấy một cái ly, mới rồi rót nước, rồi ngồi xéo ở trên giường, đưa chén nước hướng tới cạnh miệng của Đường Phong. Đường Phong cũng không khách khí, một hơi liền uống ba chén, lúc này mới thỏa mãn hít một hơi, mở to mắt nhìn về phía Thi Thi. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Người ở lại bên cạnh ta, không sợ ta để cho nhà đầu kia thôn phệ hay sao? Huyết ma Đường công tử, chẳng lẽ cũng giống như những tên xấu xa khác, thích ăn hiếp một cô gái chân yếu tay mềm như ta? Hai mắt ôn nhu của Thi Thi tràn đầy sự ủy khuất nhìn về phía Đường Phong. Hơn nữa người ta vừa mới cứu ngươi, cũng coi như là ân nhân cứu mạng à? Ngươi mà là một cô gái chân yếu tay mềm? Đường Phong kinh ngạc cười ha hả. Ân, nếu lời này do Thi Thi nói ra thì đúng vậy, còn ngươi? Thi Thi khẽ nhăn mặt oán hận chừng mắt liếc Đường Phong, hơi u oán. Người ta có điều gì không phải với người con gái yếu ớt chứ? Không nói nữa. Đường Phong khoát tay, nhưng lại bất lực nhìn nàng. Sau này có tính toán gì chưa? Ta hả? Đúng vậy. Vốn trước đây ta không biết người nấp trong cơ thể Thi Thi thì không nói làm gì. Hôm nay ta đã biết rõ thì chúng ta nhất định là kẻ địch. Người nói cũng đúng, Thi Thi cười giảo hoạt. Ta nên thừa dịp thương thế của ngươi còn chưa lành, trực tiếp giết ngươi. Sau đó mang bảo bối của ngươi vứt vào bên dưới vực sâu vạn trượng. Như vậy thì sau này có thể an tâm không bị các ngươi thôn phệ nữa. Thi Thi nói cũng đúng, nhưng Đường Phong lại không tin nàng sẽ làm như vậy. Nếu không, nàng cũng sẽ không cứu mình. Tính cách nữ nhân này đúng là tinh quái khó đối phó, thực sự làm cho Đường Phong phải đau đầu. Linh Khiếp Nhan lúc này đang ở trong cương tâm của Đường Phong chuyển sang âm thanh. Người cũng không cần phản kháng, ngoan ngoãn cho ta thôn phệ. Năm sợi tinh hồn của chúng ta cuối cùng cũng sẽ đi tới kết quả như vậy. Dù trốn tránh cũng không tránh được, chỉ bằng sớm một chút. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi đâu. Thì Thì cười nói. Tuy là nói như vậy, nhưng quá trình có thể lại không như thế. Kết quả sẽ khác nhau. Ta cũng không hy vọng sau này trở thành một phần của ngươi. Tại sao không phải là ngược lại? Hừ, nghĩ khá lắm, Linh Kiếp Nhàn bĩu môi. Thì Thì liếc Đường Phong thật sâu, nghĩ thầm. Nếu có một người nam nhân cũng bất chấp tính mạng bảo vệ mình như vậy, lựa chọn này cũng không tệ. Hai ngày trước, Đường Phong vì Linh Kiếp Nhan lại dám cùng chiến đấu với linh giai cao thủ. Bất quá ý niệm này chỉ chớp lên một cái trong đầu Thi Thi mà thôi. Đại ân của cô nương lần này, Đường Phong nhất định ghi nhớ trong lòng. Đường Phong cũng không biết nên xưng hô với nàng như thế nào, chỉ có thể nói vậy. Không cần, Thi Thi che miệng làm nũng cười. Dù sao ta cũng là kẻ địch, lần này cứu ngươi chẳng qua là vì ngươi đã giúp ta tránh được một lần đuổi giết mà thôi. Xem như là vậy đi, Đường Phong gật đầu cười nói. Đây là một bầu không khí rất kỳ quái, hai người là kẻ địch nhưng lại không hề có tí địch ý nào với đối phương. Cô nương, Đường Phong sắc mặt có chút đỏ hồng, bộ dáng rất ngượng ngùng. Có chuyện gì? Thi Thi kinh ngạc theo dõi hắn, một đôi mắt giống như chứa cả bầu trời, đúng là mộng ảo mê người. Có thể giúp ta một chút hay không? Đường Phong lắp bắp hỏi. Người đúng là được voi đòi tiên. Thi Thi chừng mắt liếc Đường Phong, rồi lại thở dài. Nói đi, chỉ cần không phải muốn thôn phệ ta, thì phải xem tâm tình ta có tốt hay không, ta mới giúp. Cũng không có gì, Đường Phong hơi cúi đầu. Có thể kiếm giúp ta một cái bô tới đây hay không? Thi Thi sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra vẻ muốn cười, nhưng lại không cười được, mà bị nghẹn lại tới mức hai má đỏ bừng. ánh mắt không ngừng hướng về phía dưới của Đường Phong liếc qua. Muốn cười thì cứ cười đi, bất quá nhanh lên một chút được không? Ta sắp chịu hết nổi rồi. Đường Phong vẻ mặt gấp muốn chết. Ha ha, tiếng cười thanh thúy dễ nghe lập tức vang lên. Thì Thì cười đến gập cong cả người lại. Cười có chừng rớt cả răng, Đường Phong bực tức nói. Sau một lát, Thì Thì đã tìm được một cái bô cho Đường Phong. Bộ dáng lén lén lút lút nhìn về phía Đường Phong, trên mặt hiện ra vẻ bung đùa, dùng âm thanh ngọt ngào chọc ghẹo. Đôi tay này của ngươi sợ là không thể động đậy được rồi. Có muốn ta đỡ ngươi hay không? Ta cũng không chê ngươi đâu. Đường Phong liền nghiêm mặt, tranh thủ thời gian cự tuyệt. Không cần. Dừng chân ở khách sạn thời gian nửa tháng, Thì Thì cũng ở cùng Đường Phong nửa tháng. Từ lúc Đường Phong tỉnh lại, tiếp theo đó 5 ngày, cánh tay của hắn đã có thể cử động trở lại. Nhưng kinh mạch bên trong của Đường Phong tích góp từng tí một linh khí khổng lồ, làm hắn rất khó chịu, làm cho hắn không thể không cố gắng hấp thu. Trọn vẹn 10 ngày hấp thụ, kinh mạch của hắn mới có lại cảm giác dễ chịu một chút. Bất quá số linh khí đó vẫn chưa hấp thu hết. Nhưng dù sao, đây cũng không phải nơi có thể dừng lâu dài. Số người ra vào rất ồn ào, không phải nơi thích hợp tu luyện. Cho nên Đường Phong liền muốn lên đường trở về Thiên Tú. Đi vào gian phòng của Thi Thi, nhẹ nhàng gõ cửa, nhưng bên trong lại không có người đáp lời. Hắn thử đẩy cửa phòng lại dễ dàng bị mở ra. Quay đầu xem sắp chung quanh chăn đệm được sắp xếp trần tề chỉnh tề. Trong phòng tràn ngập hương thơm nhưng lại không thấy bóng dáng Thi Thi. Trên bật màn có để lại một tờ giấy. Đường Phong cầm lên đọc, thấy bên trên có viết. Tiểu tình nhân của ngươi được ta mang đi, cũng không cần lo lắng cho an toàn của bọn ta. Có thể là khi ta chơi chán thì sẽ đi tìm ngươi, cho ngươi ăn cũng không chừng. Đến lúc đó ngàn vạn lần cũng không cần thương tiếc. Nơi nhân phóng đáng này, Đường Phong cầm tờ giấy trong tay không khỏi cười khổ. Đi quả là nhanh thật. An toàn của Thi Thi, kỳ thật Đường Phong cũng không quá lo lắng. Có tinh hồn hỗ trợ, chỉ có loại cấp bậc như Thang Phi Tiếu mới có thể gây nguy hiểm cho các nàng. Thử hỏi trong thiên hạ này có bao nhiêu người sống được như Thang Phi Tiếu? Bất quá bây giờ, các nàng thân cô thế cô, so với số tinh hồn mà Đường Phong cùng Âu Dương Vũ nắm giữ thì ít hơn rất nhiều. Kết quả cuối cùng cũng không phải bị Đường Phong thôn phệ thì cũng là Âu Dương Vũ thôn phệ. Đây đã là vận mệnh, không thể trốn tránh. Đã là không thể trốn tránh thì chỉ có đối mặt. Nếu được chọn thì nàng đương nhiên nghiêng về phía Đường Phong. Đương nhiên nàng cũng có thể trốn đi một nơi nào đó cả đời, không xuất hiện. Thế nhưng Thi Thi sẽ nguyện ý làm vậy sao? Bên trong thành, mướn một chiếc xe ngựa giống như lúc trước, hướng về Thiên Tú. Vài tháng sau, Đường Phong cuối cùng cũng đi vào Tĩnh An Thành, xa cách đã lâu. Người thấy hương vị quen thuộc của nơi này, cảm giác những tiếng động chung quanh, Đường Phong trong lòng nhịn không được có chút kích động. Ra khỏi Tĩnh An Thành, đi về phía trước khoảng 10 dặm, cuối cùng cũng bước vào địa phận Thiên Tú Tông. Sau khi thanh toán tiền xe ngựa, Đường Phong liền tiến về Thiên Tú, lại quay lại phía Dạ Vũ Hồ, rồi ngắm khúc đỉnh sơn. Trên mặt hắn không tự chủ, nở ra một nụ cười. Thiếu gia ta đã trở về rồi đây. Cửa ra vào của Thiên Tú có mấy nữ hải thanh tú đang đứng, trông mặt có vẻ lạ lẫm, cũng không có cách nào. Cả Thiên Tú nhiều người như vậy, Đường Phong cũng không thể nhớ kỹ dung mạo của từng người. Vân tay phủi phủi bộ quần áo không dính chút bụi nào của mình. Đường Phong vẻ mặt mỉm cười, không nhanh không chậm, đi qua chỗ mấy nữ đệ tử. Mấy vị sư tỷ, Đường Phong đang muốn mở miệng chào hỏi các nàng, nhưng không ngờ một nữ đệ tử nhỏ tuổi nhất trong số đó khẽ gắt một tiếng. Phi, ai là sư tỷ của ngươi? Một câu nói đơn giản của Đường Phong lại bị cô bé này nhét ngược vào cổ họng, nghẹn cả nửa ngày. Cái này giống như đây là lần đầu tiên hắn bị những nữ hải trong Thiên Tú này đối xử lạnh nhạt như vậy. Trước kia không phải nữ đệ tử trông thấy Đường Phong đều dùng một cặp mắt hàm xuân để nhìn, không phải rất sùng bái hay sao? Chuyện như ngày hôm nay chưa bao giờ xảy ra. Có chút hứng thú nhìn vào nữ đệ tử mới vô lễ với mình, Đường Phong phát hiện tuổi của nàng còn rất nhỏ, khoảng chừng 13-14 tuổi. Thân thể cũng chưa phát dục, giống như một quả táo còn non. Thực lực của nàng cũng không cao, chỉ có luyện cương tam phẩm. Bị Đường Phong nhìn chằm chằm, tiểu nhát đầu này xương nanh múa vuốt. Đi, đi, đi, Thiên Tú tông môn, nam tử không được vào. Đường Phong nhịn không được cười một tiếng. Đây có thể là nhà của ta. Tiểu nữ hải nhăn nhăn mũi. Lời này của ngươi thật là có ý tứ nha. Thiên Tú Tông sao lại là nhà của ngươi được? Nói dối để rút lui cũng không làm ra được bản nháp trước. Coi chừng ta bẩm cáo đại sư tỷ để nàng ra đây đánh ngươi. Đại sư tỷ của các ngươi gọi là Mạc Lưu Tô sao? Đường Phong cũng không vội đi vào. Hắn đã nhìn ra mấy nữ đệ tử thủ vệ này đại khái là đệ tử mới được chiêu mộ trong vòng một năm nay. Nếu không thì sao lại không biết mình chứ? Hay cho một tên dê sồm cuối cùng cũng đã lộ ra mục đích thực sự của ngươi. Vị tiểu sư muội Thiên Tú này thần sắc hung ác trừng mắt nhìn Đường Phong. Thấy người cũng không tệ lắm nên mau mau rời khỏi đây đi. Bằng không tỉ muội chúng ta sẽ phá nát khuôn mặt tuấn tú này của ngươi. Sư muội không được vô lễ. Một thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn một chút ngăn cản tiểu nữ hài đang định dây dưa tiếp với Đường Phong này lại. Nhìn hắn mở miệng nói. Xin hỏi cao tính đại danh của công tử, đến Thiên Tú có chuyện gì? Đường Phong chợt sinh ra một ý niệm muốn đùa dai, nghiêm mặt nói. Kỳ thật ta lại muốn tới tán đại sư tỷ của các ngươi. Lời kia vừa thốt ra, Đường Phong liền thấy hối hận ngay. Không nên nói à, cho dù là nói đùa cũng không thể nói ra loại chuyện này được. Thực sự chỉ là do Đường Phong nhịn không được, muốn trêu chọc tiểu nha đầu, dương nanh múa vuốt kia một phen. Quả nhiên, thái độ của mấy vị nữ đệ tử canh cổng vốn không tệ lắm. Nhưng sau khi nghe xong lời này, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Đường Phong xấu hổ cười cười, đang muốn giải thích, thì đã thấy một thân ảnh xinh đẹp đang đi ra từ cửa chính. Thành ngầm run rẩy chùa xót quanh quẩn bên tai Đường Phong. Phong sư đệ. Đường Phong dương mắt nhìn xem, hai mắt của Mạc Lưu Tô đang đỏ bừng, vẻ mặt không thể tin được, lặng yên đứng đó nhìn mình. Hai đầu ngón tay vì quá khẩn trương nên bị niết thành da trắng bệch, thân thể mềm mại cũng nhịn không được khẽ run lên. Đường Phong cực kỳ lúng túng, không có lúc nào cảm thấy xấu hổ hơn bây giờ. Vừa rồi mình còn nói là muốn tán Mạc Lưu Tô, giờ nàng đã xuất hiện ngay trước mặt mình. Đường Phong khẳng định câu hổ ngôn loạn ngữ của mình ban nãy đã bị nàng nghe được. Mình nói cái gì vậy chứ? Đường Phong hận không thể tự vả cho mình một cái. Mạc sư tỷ. Đường Phong giả bộ chấn định, mỉm cười nhìn Mạc Lưu Tô. Mạc Lưu Tô nhanh chóng tiến tới, đứng ngay trước mặt Đường Phong. Nhìn tư thế thì vốn là muốn nhào vào ngực Đường Phong, nhưng lại bị nàng áp chế lại. Đứng cách Đường Phong một bước, ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cắn đôi môi anh đào. Thật là ngươi sao? Ân, ta đã trở về. Đường Phong gật gật đầu, Mạc Lưu Tô chậm rãi, duỗi bàn tay trắng như ngọc của mình ra, chạm vào đôi má của Đường Phong. Sắc mặt tuy rằng ửng đỏ nhưng vẫn ôn nhu vuốt ve khuôn mặt hắn, khuôn mặt đã trở nên có chút thành thục cùng với vòng râu nhàn nhạt quanh cằm. Thật lâu sau, Mạc Lưu Tô mới thở nhẹ ra một hơi. Sư đệ, người đã lớn lên không ít. Như được tắm trong gió xuân, không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào, tựa như lần đầu tiên gặp Mạc Lưu Tô vậy. Cô bé này luôn gây cho người khác một cảm giác điềm tĩnh như nước, luôn gây cho người ta cảm giác ấm áp. Tâm tình vốn hơi có chút kích động của Đường Phong khi được trở lại Thiên Tú cũng trở nên bình tĩnh lại. Hơn một năm này đã chịu không ít đau khổ phải không? Mạc Lưu Tô giống như một tỷ tỷ, có chút đau lòng nhìn Đường Phong. Lời đồn về Đường Phong đã truyền khắp cả Lý Đường đế quốc. Đối với những người quan tâm đến hắn, hiển nhiên là phải hiểu rõ hơn rất nhiều. Vậy nên, Mạc Lưu Tô biết sự phát triển của Đường Phong cũng không thể nào rời khỏi đau khổ. Cũng may, đều là những phiền toái nhỏ mà thôi. Đi thôi, đây không phải chỗ để nói chuyện. Lâm trưởng lão các nàng nếu biết người trở về, nhất định sẽ rất cao hứng. Mạc Lưu Tô không khỏi phân trần, chụp ngay lấy bàn tay to lớn của Đường Phong, rồi lôi kéo hắn đi vào trong. Lúc đi qua bên người, mấy nữ đệ tử gác cổng, Đường Phong quay đầu, liếc mắt nhìn tiểu nha đầu đang dương nanh múa vuốt ban nãy. Lúc này, nàng đã ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Đây thực sự là nhà của ta, Đường Phong bổ sung. Thẳng tới khi thân ảnh hai người biến mất, mấy vị nữ đệ tử thủ vệ mới đột nhiên nhớ tới một người. Đường Phong, nam nhân duy nhất trong cả Thiên Tú Tông, một người được thêu dệt lên đủ mọi sắc thái truyền kỳ. Nhờ có hắn, Thiên Tú mới có thể phát triển lớn mạnh được như ngày hôm nay. Chỉ là lúc các nàng gia nhập vào Thiên Tú thì Đường Phong đã không có ở đây, nên các nàng mới không nhận ra hắn. Mà đại sư tỷ sống như thiên tiên kia giờ lại có chút không cố kỵ kéo tay hắn đi vào Thiên Tú. Chuyện này quả thực không thể nào tưởng tượng ra được. Đã một năm nay có biết bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt muốn kết làm thông gia với Mạc Lưu Tô của Thiên Tú, nhưng tất cả đều bị tông chủ cự tuyệt. Tất cả những đệ tử mới gia nhập này đều cho là đại sư tỷ như thiên tiên này sẽ vĩnh viễn không có biểu hiện gì với nam nhân cả. Thật không nghĩ đến hôm nay lại phát sinh một màn như vậy. Nhưng nơi Đường Phong cùng Mạc Lưu Tô đi qua, tất cả những đệ tử Thiên Tú đều ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, sững sờ nhìn theo. Mặc dù không biết Đường Phong, nhưng chẳng lẽ các nàng lại không biết Mạc Lưu Tô? Rung động thị giác mà một màn này mang lại khiến cho các nàng có cảm giác giống như đang nằm mơ. Bất quá cũng có những đệ tử cũ đã nhận ra khuôn mặt của Đường Phong. Rất nhanh tin tức Đường Phong trở về đã lưu truyền khắp cả Thiên Tú Tông.